Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 718, chương 719, Tô Di Nhiên. Đúng lúc này, cái kia cái vóc dáng không cao nam tử đột nhiên theo cầm trong tay ra một cái tối như mực súng lục. Đối cái này trước mắt vị mỹ nữ kia, lớn tiếng nói, đều mẹ hắn dừng tay cho ta, quả không phải vậy. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, còn nữ kia người, cũng là khuôn mặt biến đổi, trong nháy mắt đình chỉ công kích, nữ nhân này nhìn chằm chằm cái này cái vóc dáng không cao nam nhân. Nhưng mà nam nhân này lại là cười lạnh một tiếng, đi, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thì mở cho ta xưởng nhuộm, ngươi cái đàn bà nhỏ. Hại huynh đệ chúng ta bốn người chết một cái. Ngươi nói ta muốn không nên ở chỗ này kết quả ngươi. Đại ca, giết cái này đàn bà nhỏ. Bên trong thế nhưng là còn có rất nhiều thứ chờ lấy chúng ta đi lấy. Một cái khác nam tử nói. Đúng vậy a đại ca. Giữ lấy cái này đàn bà nhỏ. Thật sự là quá nguy hiểm. Mấy người ngươi một lời ta một câu. Khiến Tô Di Nhiên sắc mặt vô cùng nặng nề. Thật nếu nói, nàng là quốc gia chuyên gia khảo cổ. Bởi vì nàng từ nhỏ ưa thích khảo cổ. Cho nên cũng đều một mực làm lấy khảo cổ công tác. Ngay tại trước mấy ngày, nàng đột nhiên nghe được có người nói Ngưu gia thôn này có một cái cổ mộ. Trong lúc nhất thời, khiến Tô Di Nhiên vô cùng hưng phấn. Sau đó liền định chạy đến nơi đây nhìn xem. Ngưu gia thôn này có phải là thật hay không có cổ mộ? Quả không phải vậy, tại nàng theo dõi phía dưới, vậy mà thật làm cho nàng tìm tới một cái cổ mộ cửa vào. Trong lúc nhất thời, để cho nàng vô cùng hưng phấn. Sau đó, trải qua bất quá cái này trong lòng dụ hoặc, muốn tới nơi này mặt nhìn xem. Nhưng mà không, cái này vừa tới bên trong không bao lâu, thì gặp phải một nhóm người. Lúc đó bởi vì hắn hét lớn một tiếng, cái này dẫn đến bên trong một người nam nhân chạm đến trên quan tài cơ quan. Dẫn đến nam nhân này trực tiếp tử vong, bởi vậy cái này trực tiếp gây nên hắn ba người tức giận. Cho nên mấy cái nhân tài hội đánh nhau, bởi vì sự tình ra vội vàng, cái này Tô Di Nhiên cũng không có đeo súng. Cho nên, khi thấy cái này một cái tối như mực thương đối với mình thời điểm, khiến nàng toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng lên đến. Nàng biết, đó là một loại nguy hiểm tín hiệu. Không tốt, mỹ nữ muốn bị bắn chết. Bàn tử hô nhỏ một tiếng. Chúng ta cũng vào xem. Hạ Minh mỉm cười, nói thẳng. Ta thao, huynh đệ, bọn họ thế nhưng là có súng. Bàn tử nhịn không được nói. Ngươi không cũng có súng sao? Hạ Minh cười cười nói. Đúng vậy a, bàn gia ta cũng có súng a. Lúc này bàn tử đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Liền nói ngay, đi, chúng ta đi vào chung nhìn xem. Muốn nói so thương pháp, bàn gia ta còn chưa sợ qua người nào. Rất đặc sắc một cảnh phim. Đúng lúc này, Hạ Minh cười một tiếng. Theo sau đứng ra, hướng về cánh cửa này bên trong đi qua. Hạ Minh còn vỗ vỗ tay. Hạ Minh đến, khiến mấy người này sắc mặt hơi đổi. Lúc này đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn bên này tới. Các ngươi là ai? Cái này cầm đầu lão đại. Trong ánh mắt tuôn ra một chút vẻ ngoan lệ. Nghiêm nghị nói, ta là ngươi bàn gia. Bàn tử đứng ra, cười ha hả nói. Ba người các ngươi đánh một nữ nhân. Xem như cái gì bản sự. Có gan đến cùng bàn gia ta đánh một trận. Đi, ngươi có tin hay không ta nhất thương băng ngươi. Cái này cầm đầu lão đại giận dữ. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh hai người. Hung ác tiếng nói. Các ngươi hai cái cẩn thận. Trong tay hắn thanh thương này. Uy lực không nhỏ. Tô Di Nhiên thấy thế. Vội vàng nhắc nhở. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Lập tức xéo đi. Không phải vậy lời nói. Đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn ba người này liếc một chút. Nói, Đi, quả không phải vậy. Hạ Minh lời nói để ba người này giận tím mặt. Ba người này tức giận nói. Tiểu tử ngươi xem như cái gì đồ, vật, cũng dám đối ba người chúng ta người như thế nói chuyện. Phải biết, hiện tại cái mạng nhỏ ngươi thế nhưng là còn tại ta trên tay. Chỉ cần ta như thế nhẹ nhàng khẽ chụp động cơ tấm. Như vậy ngươi liền chết chắc. Là sao? Hạ Minh mỉm cười. Toàn tức nói, ngươi đập một chút thử một chút. Muốn chết, người này bị Hạ Minh cho trực tiếp chọc giận. Rồi sau đó bóp máy tấm. Thì liền bàn tử đều vào lúc này đem thương xạ kích. Thế nhưng là, ngoặc kép chấm than, theo một tiếng súng vang vang lên. Sau một khắc, mọi người chỉ thấy được, người này vậy mà mềm nhũn nằm trên mặt đất, mà ở cái này đầu người phía trên, thì là nhiều một viên đậu phộng, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Nhưng mà, ở cái này người chết một khắc này, cặp mắt kia chữ bên trong đúng là mang theo nồng đậm không cam lòng. Đến trước khi chết, hắn mới biết được tại sao chính mình không cách nào bóp máy tấm. Bởi vì, tại trên tay hắn chẳng biết lúc nào. Vậy mà nhiều một cái ngân châm. Ngân châm cắm ở trên tay hắn. Trong nháy mắt, liền để hắn tay mất đi chi giác. Nhưng mà, một thương kia thì là bàn tử đánh ra đến. Rất hiển nhiên, người này treo, Hạ Minh còn sống tốt tốt. Cho đến chết một khắc này, người này đều không hiểu. Cái này trên tay ngân châm, là từ đâu nhi bên trong đến. Cái này mẹ hắn thật sự là quá quỷ dị. Bất quá, hiện tại hắn đã chết. Cũng liền không cách nào muốn như thế nhiều. Theo một tiếng súng vang vang lên, khiến còn lại mấy người thì hét lớn một tiếng. Đại ca, hai người nhìn đến cái này ngã trong vũng máu người, khiến hai người cực kỳ phẫn nộ. Hai người tràn ngập lửa giận nhìn lấy Hạ Minh mấy người. Cặp mắt kia chử giống như muốn phun ra lửa. Nhưng mà, khi thấy bàn tử cái kia đen xì họng súng sau khi, khiến hai người cực kỳ kiêng kỵ. Lan, bàn tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người kia khẽ cắn môi, vội vàng mang theo huynh đệ mình hài cốt, nhanh nhanh rời đi nơi này. Đợi đến hai người kia rời đi sau khi, Tô Di Nhiên đi về phía trước đến. Lúc này bàn tử còn tưởng rằng là tới tìm hắn. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình thương pháp đem vị mỹ nữ kia cho trấn nhiếp. Lúc này, bàn tử bày cái tạo hình, vừa nói, Mỹ, thế nhưng là, đúng lúc này, Tô Di Yên trực tiếp đẩy ra bàn tử, đi vào Hạ Minh trước mặt, cảm kích nói, cảm tạ cứu giúp, không biết ngài tên gọi là gì, ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh cười cười nói, bất quá là tiện tay mà thôi a, ta gọi Tô Di Nhiên, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói, ta chỉ sợ đã chết ở chỗ này, thật rất cảm tạ ngươi. Tô Di Nhiên nội tâm vô cùng kích động, vừa mới nàng thế nhưng là tại quỷ môn quan đi một chuyến. Nếu như không phải Hạ Minh hai người xuất thủ cứu giúp lời nói, nàng chỉ sợ đã chết. Loại kia thu hoạch được tân sinh cảm giác, để cho nàng vô cùng kích động. Tô tiểu thư, ngươi thế nào hội tới nơi này? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, dù sao đây chỉ là một nữ hài. Hạ Minh có chút nghĩ không thông, ta là quốc gia chuyên nghiệp chuyên gia khảo cổ, lúc đó nghe đến đó có người đến trộm mộ, cho nên thuận tiện đến xem, chỉ là không có nghĩ đến gặp phải hai người kia. Tô Di Nhiên cười cười nói, ta thao, làm bàn tử nghe được Tô Di Nhiên giới thiệu sau khi, khiến bàn tử trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trên ót trong nháy mắt xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.